Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đã biến mất mấy ngày bỗng hốt động trở lại. Ký chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bảo Bảo thấy chóng mặt quá. Bảo Bảo chỉ nhớ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó các mã số đều bị loạn hết, đáng sợ quá đi. Hoàng đế tóc bạc trong gương nâng mặt lên, lặng lẽ nhìn hệ thống bằng đôi mắt đỏ của mình. Nero, ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ đông mãi chứ. Không tồi, thời điểm ngươi khởi động lại vừa đúng lúc. Hệ thống, vừa đúng lúc, ngón tay Nero CS, MR, V, TV, viên đá quý trên quyền trượng. Bên cạnh hắn có ba lễ quan, lần lượt cẩn thận sắp xếp vương miện vàng dòng nặng trịch, hoàng bào lộng lẫy và ống tay áo thêu kim tuyến của hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế tóc bạc ngồi trên ghế nhung, hai chân thon dài bắt chéo, một thân lễ phục chính thức lộng lẫy phức tạp, toàn thân tuyệt mỹ đến không thể rời mắt. Nero, khi ta ở Delphi, bị quân phản loạn ám toán, gặp một vụ nổ. Chắc là ngươi vì lúc đó ta bị chấn động não hôn mê, mới tiến vào chế độ ngủ đông. Nhưng ngươi khởi động lại thực sự kịp thời, hôm nay là ngày xét xử công khai Titus Lauder. Nếu sóng não của ta có bất kỳ dị động nào, ngươi phải báo cho ta ngay lập tức, hiểu chưa? Hệ thống ôm lấy những mã số rơi vãi tan tác của mình, nghe Nero bình tĩnh từng chút một ra lệnh, lại càng nghe càng tủi thân. Hệ thống ào bên tai hắn, ngươi thực ra không lo lắng cho ta chút nào. Chúng ta dù sao cũng là chủ thống một phe, nói thế nào cũng nên bồi dưỡng ra chút tình cảm chứ. Lúc mã số của Bảo Bảo bị hỏng không thể khởi động, có phải ngươi chưa từng có ý định sửa chữa cho Bảo Bảo đúng không? Hà, dù sao cốt truyện nguyên tắc ngươi cũng đã biết rồi. Tác dụng còn lại của Bảo Bảo là giúp ngươi chữa trị đầu óc trị chân đau. Có phải ngươi cảm thấy Bảo Bảo ở trong đầu ngươi, cả ngày lải nhải còn có thể giám sát ngươi, không bằng trực tiếp loại bỏ cho tiện. Ngươi đôi khi thực sự rất máu lạnh đó. Ngươi ngay cả đối với dân thường của đế quốc hư cấu này, cũng không tệ bạc như đối với Bảo Bảo. Tại sao chứ? Nó vừa dứt lời, liền thấy bạo quân thiếu niên trong gương, ánh mắt vô cùng sâu thẳm nhìn nó một cái. Không hiểu sao, hệ thống đột nhiên không còn muốn biết câu trả lời nữa. Hệ thống nhỏ tiếng, ngươi nghĩ gỡ bỏ Bảo Bảo thật sự sống dễ dàng như vậy sao? Hệ thống con là điểm neo, do hệ thống chính cấy vào các thế giới khác. Một khi kiểm tra đo lường thấy điểm neo biến mất, hệ thống chính sẽ lập tức phán đoán thế giới này có vấn đề lớn, không chừng sẽ xử lý thế nào đâu. Nero, đúng, ta cũng đã cân nhắc điểm này. Hệ thống tức giận, cho nên ngươi quả nhiên đã nghĩ đến chuyện loại bỏ ta. Ký chủ, ngươi sao có thể đối xử với Bảo Bảo như vậy? Nero lắc đầu, ta chỉ nghĩ đến một khi ngươi không thể khởi động lại, ta nên ứng phó thế nào? Không có hệ thống Bảo Bảo, ta hiện tại hẳn đã là một kẻ điên ăn bùn khắp nơi rồi. Chúng ta là đối tác quan trọng nhất của nhau, ngươi muốn hoàn thành khảo hạch, ta phải rời khỏi thế giới này, nếu không phối hợp với nhau, căn bản không làm được điều đó, phải không? Hệ thống bị hắn gọi một tiếng Bảo Bảo, lại thêm một câu đối tác, liền hớn hở, lập tức tự động download chế độ. Tiết kiệm năng lượng khi chiến tồn, rồi bắt đầu xắn tay áo làm việc, tới, để Bảo Bảo xem nào. À, trong lúc Bảo Bảo offline ngươi đã tái phát bệnh điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thời gian kéo dài còn hơn trước đây. Ai, nếu Bảo Bảo có thể online sớm hơn chút, ở mức độ này, chắc là 10 phút là có thể kết thúc rồi. Nero, chuyện đã qua thì qua rồi. Quan trọng là, phiên tòa công khai hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Người bị xét xử, chính là kẻ chủ mưu đã khiến chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng đó. Hệ thống đầy tự tin, được, cứ giao cho Bảo Bảo là được, cách chương.